Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1348. Đệ 1348 chương đặc thù chỗ. Hải Lan cảnh chủ nghe xong Phong Thần nói. Tươi cười càng sâu, kia vài vị đi trước ta chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta lại xuất phát như thế nào? Công Tôn Diễn lại có chút gấp không chờ nổi. Chúng ta dọc theo đường đi ngồi ngu tiểu hữu linh sùng tới rồi cũng không mệt. Nếu không hiện tại qua đi, ngay sau đó lại phát hiện chính mình kích động điểm. Nhìn Ngu Thanh Thiền ba người hơi mang xin lỗi cười nói. Ta vừa nghe đến cấm chế liền nhịn không được tâm ngứa. Các ngươi nếu là tưởng nghỉ ngơi một đêm, chúng ta đây liền ngày mai lại đi. Công Tôn đại ca tâm tình chúng ta đều lý giải. Này một đường cũng không mệt, hiện tại liền đi xem xét chúng ta không sao, Ngu Thanh Thiền cười mở miệng. Liêu Ngàn đối nghỉ ngơi không nghỉ ngơi cũng không để ý. Ta cũng muốn đi xem, vậy hiện tại đi thôi, Phòng Ngọc cùng Tiêu Bách vốn là muốn nắm chặt thời gian. Càng sẽ không phản đối, ngược lại Hải Lan cảnh chủ có chút bất đắc dĩ. Này mấy người so với hắn cái này cảnh chủ còn cấp. Thật là làm hắn xấu hổ. Một khi đã như vậy, vậy trước không cần đi hải đều trung tâm, chúng ta trực tiếp đi đâu ba chỗ địa phương tra xét một vài. Vài vị lại làm nghỉ ngơi đi, hảo. Hải Lan cảnh chủ lập tức phân phó thay đổi tàu bay phương hướng. Ra hải thành hướng tới biển rộng nhất phía nam mà đi. Trong lúc Ngu Thanh Thiền còn làm ma hoàng thảo dung nhập tàu bay. Nhanh hơn chạy tốc độ, vốn dĩ yêu cầu 3 ngày lộ trình. Nửa ngày liền đến, tàu bay tới một chỗ nhìn như hoang vắng đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ cũng có một cái nửa vứt đi thành trì. Chỉ có số rất ít người ở tại bên trong, nhưng thật ra cùng man hoang cảnh tổng bộ kia thành trì có chút giống nhau. Nơi này chính là chúng ta phát hiện có khả năng nhất một chỗ địa phương. Mặt khác hai nơi các ở một phương, Hải Lan cảnh chủ mở miệng nói. Ngu Thanh Thiền mấy người cũng nhảy xuống tàu bay. Đi đến thành trì biên khắp nơi nhìn nhìn, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn ở ngoài thành không phát hiện cái gì. Lập tức đi vào bên trong thành phòng xá tương đối cổ xưa, trên đường rất ít có người đi đường, nhìn đến bọn họ đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá. Ở trong thành đi dạo một vòng sau, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn hơi mang thất vọng. Này thành trì chung cũng không có cấm chế, Hải Lan cảnh chủ đám người sau khi nghe xong cũng lộ ra thất vọng biểu tình. Thật là đáng tiếc, Ngu Thanh Thiền trong mắt phiếm một sợi nhàn nhạt thanh quang. Đem toàn bộ thành trì quét một lần, ở thành trì ngoại một chỗ phế tích thượng dừng lại một lát. Phong Thần thấp giọng hỏi, Thiền Thiền, có phải hay không có cái gì phát hiện? Ngu Thanh Thiền tinh thần lực biến dị lúc sau. Có thể nhạy bén điều tra bắt giữ đến rất nhiều rất nhỏ đồ vật. Bên kia phế tích có chút không thích hợp. Chúng ta đi xem monster, Ngu Thanh Thiền chỉ cái kia phương hướng. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói. Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn ngẩn ra. Lại lần nữa dùng đặc thù phương pháp điều tra. Nhưng lại vẫn là không có phát hiện có cấm chế hơi thở. Ngu nha đầu, người có phải hay không điều tra tới rồi kia phế tích có cấm chế. Công Tôn Diễn đôi mắt tỏa sáng hỏi, Ngu Thanh Thiền buồn cười nói, Công Tôn đại ca nhiều lo lắng, ta chỉ là phát hiện kia phế tích có vấn đề, nhưng cũng không phải thực văn cấm chế, Công Tôn Diễn bật cười. Ta còn tưởng rằng có cấm chế đâu, mấy người đi theo Ngu Thanh Thiền đi qua. Hải Lan cảnh chủ cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Ngu Thanh Thiền bước vào phế tích. Lập tức đi đến một cái sập một nửa góc tường ngồi xổm xuống. Mọi người xem qua đi liền thấy một đóa khai thật sự kiều diễm màu vàng tiểu hoa sinh trưởng ở góc. Tường, bọn họ đều không có nhận ra đây là cái gì thực vật. Ngu nha đầu, này hoa có cái gì đặc thù chỗ sao? Phòng Ngọc biết nếu là không thành vấn đề, nàng sẽ không như vậy chú ý này hoa. Ngu Thanh Thiền ngón tay duỗi đến tiểu hoa cốc thượng vuốt ve hạ. Mở miệng nói, loại này hoa gọi là hoàng tuyền hoa, chỉ có ở âm sát tử khí phi thường nùng liệt dưới tác dụng mới có thể khai đến như thế tươi đẹp. Hết chương.